Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, Vấn Đạo Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1885 chương Vấn Đạo Phong. Ngươi là người phương nào? Vì sao thân ở Tiên Sơn trong? Từ thiên hà mà đến. Hắc Sa quân đoàn cầm đầu cường giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiên Sơn trung xuất hiện là người trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Hôm nay sông Hoàng Tuyền nhập thì hẳn phải chết. Hôm nay có nhân đáp Tiên Sơn mà đến, há có thể làm cho hắn không sợ hãi? Những người này đại chiến nhất tràng, tử thương nhiều như vậy cường giả, kết quả Tiên Sơn trong chỉ là xuất hiện nhất võ tu, quá mức oan uổng. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, ánh mắt của bọn họ tất cả cũng nhìn chăm chú na nọ. Tiên thiên bất diệt chiến vương thể, vương giả khí chất nổi bật bất phàm, như là cổ vương hậu nhân, cực kỳ chói mắt. Người này tuyệt không phải tầm thường là người. Tiên thiên bất diệt chiến vương thể thanh niên bình tĩnh lãnh mục quét na nọ. Hắc Sa quân đoàn cường giả liếc không nói gì, lập tức ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tựa hồ đang đánh giá chính mình vị trí hoàn cảnh. Ta đang hỏi ngươi nói, Hắc Sa quân đoàn là người thấy lời của mình bị được, đối phương không bị. Trong đôi mắt hàn quang nổ bắn ra, thật giống có nhất đoàn minh hỏa trong mắt, muốn đem đối phương đốt giết. Tiên thiên bất diệt chiến vương thể thanh niên hai tròng mắt bỗng nhiên chuyển quá. Trong lúc đó đồng tử của hắn trong đó bắn ra lưỡng đạo ngập trời đáng sợ ma đạo sát lục khí. Bất diệt sát lục khí lại chấn đắc hư không đều là run lên. Thật giống có hai tiếng kinh lôi nổ vang. Hắc Sa quân đoàn cường giả con mắt đau nhức, cước bộ mãnh liệt liên tục triệt thoái phía sau. Chỉ cảm thấy từng đạo sát lục ý chí tại trong đầu của hắn tàn phá bừa bãi. Chia rẽ. Bất diệt vương giả còn ẩn chứa ma đạo sát lục lực lượng. Hắc Sa quân đoàn cường giả trong lòng kịch liệt run rẩy. Lập tức na nọ chiến vương thể thanh niên một bước bước ra, khắp hư không phảng phất bị được một luồng bất diệt sát lục khí bao bọc ở trong đó, hóa thành sát lục nước xoáy. Người này sát lục lực lượng vài có khả năng thành đạo. Khủng bố như thế sát lục ma đạo lực lượng, trên tay của hắn có quá nhiều thiếu con sinh mệnh. Hơn nữa hắn trời xanh bất diệt chiến vương thể, chiến lực có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Ngao Hư trong lòng ám rét lạnh, hắn tuy là long tộc cường giả, bổn tôn là yêu long, thiên phú có thể so với nhân loại võ tu vương thể. Người này vương thể tiên thiên tái thành sát lục đạo, so sánh hắn còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta đi, người này tại rèn luyện sát lục đạo, chắc chắn nã chúng ta tiên quốc thí luyện địa người đến rèn luyện hắn mà nói. Ngao Hư mở miệng một giọng nói, chỉ thấy na nọ bất diệt chiến vương thể thanh niên đã trải qua thẳng hướng này Hắc Sa quân đoàn cường giả. Vô số đạo ma đạo sát lục khí như là tử vong lưỡi hái loại đoạt tánh mạng người. Đối phương đáng sợ hỏa diễm ngưng tụ mà thành địa ngục đều bị sát lục khí sinh sôi phá vỡ rơi rụng. Thủy Nguyệt động thiên mọi người thân hình chậm rãi triệt thoái phía sau. Không lâu lắm, na, nọ, Hắc Sa quân đoàn cường giả lại thật sự bị được, na, nọ. Tiên thiên chiến vương thể thanh niên chu sát rơi rụng, chỉ thấy na, nọ, tiên thiên bất diệt chiến vương thể thanh niên không có chỉ chốc lát dừng lại. Thân hình chợt lóe, trên người tuôn ra từng đạo ma đạo sát lục quang, thân thể mãnh liệt run lên, nhất thời ngàn vạn lần bất diệt sát lục vương khí đồng thời nổ bắn ra xuất ra. Xông tới những này Hắc Sa quân đoàn cường giả, tử. Hắc Sa quân đoàn cùng Thủy Nguyệt động thiên quân đoàn đánh một trận nguyên khí tổn thương nặng nề, tử thương vô số. Tuy nhiên như trước có rất nhiều cường giả, mênh mông cuồn cuộn tử vong minh lực đồng thời nở rộ, muốn chu na nọ, vương thể thanh niên. Tuy nhiên cũng tại lúc này, chỉ thấy vương thể thanh niên phía sau trôi nổi nhất tôn chân tránh sát lục vương ngạo thiên mà đứng, sát lục khí hóa thành quầng sáng đem hắn thân hình bao phủ. Tử vong lực không thể thấm vào trong cơ thể hắn. Đông, vương thể thanh niên một bước bước ra, khiến cho đối mặt hắn cường giả tâm thần run rẩy dữ dội. Đối phương cấp cảm giác của hắn như là thiên thần hạ phàm. Thật giống chân tránh sát lục vương giả phủ xuống phàm trần, làm cho hắn sinh ra không thể ngăn cản lỗi cảm giác. Chỉ thấy vương thể thanh niên chỉ một ngón tay, kinh khủng sát lục khí trong nháy mắt xuyên thấu na nọ cường giả trong óc, ngay lập tức chính là một vị cường giả ngã xuống, khó coi kinh tâm. Không lâu lắm, từng đạo thi thể hướng tới hạ không rơi xuống mà đi. Bị, được, Hoàng Tuyền cuốn đi, đám người tất cả đều ở phía xa ngắm nhìn, nhìn na, nọ, Hắc Sa quân đoàn nhân không ngừng ngã xuống. Hắc Sa quân đoàn thân mình cũng đã dần dần đánh mất chiến đấu ý chí, càng thêm dễ dàng sụp đổ rơi rụng. Bọn họ cũng là tinh anh nhân vật, nhưng đối mặt bực này vô địch tồn tại, lại cảm giác sinh mệnh như là chuyện vặt loại. Bị, được, dễ dàng sát lục như thế. Người này chỉ giết nhân, không muốn thi thể, mặc kệ từ bọn họ rơi xuống Hoàng Tuyền. Bị, được, Hoàng Tuyền che hết, bảo vật cũng tùy thời trôi qua. Tần Vũ nhìn bên kia, trong lòng kinh hãi, người này nhất tâm cầu sát lục. Hắn là tại rèn luyện chính mình sát lục đạo, dùng con người làm gia tế. Tiên quốc thí luyện thiên hà chiến trường đã trở thành hắn tôi luyện đạo địa. Đám người nhao nhao nhìn ra mục đích của đối phương. Người như thế thật là đáng sợ. Bảo vật cũng đã không cho lòng hắn động. Chỉ có Lâm Phong rõ ràng. Người này bị, được, ma thần điện thần sử mang theo. Công pháp cổ kinh hắn căn bản không thiếu. Bảo vật nói muốn tuyệt đối sẽ có. Hắn muốn là lực lượng của mình, dùng giết Ngộ Đạo. Bực này nhân vật, ta Tần Vũ tự thẹn không bằng. Không biết là có hay không là minh giới nhân. Hắn từ thiên hà mà đến, rốt cuộc đến từ nơi nào? Tần Vũ trong lòng không rõ ràng. Kỳ thật đối với thiên hà chiến trường nhân mà nói, bọn họ cũng chỉ là điên cuồng chiến đấu. Tuy nói bọn họ cũng đều biết thiên hà chiến trường đem tiên quốc thí luyện ngăn cách là hai mặt. Mặt khác đồng dạng có đáng sợ mênh mông cuồn cuộn đại quân. Nhưng là bọn họ gặp phải chỉ biết sát lục, phần lớn đều là không biết đối phương đến từ nơi nào. Thậm chí rất nhiều người cho rằng đều là minh giới nhân. Chỉ có một chút biết bí mật nhân, bọn họ rõ ràng minh giới thực sự không phải là trong thiên địa duy nhất giới diện. Tuy nhiên đến tột cùng có cái gì giới diện bọn họ cũng không rõ ràng. Có lẽ người bên kia đến từ những thứ khác địa ngục. Lâm Phong một mực mắt thấy vương thể thanh niên sát lục cuộc chiến, trong lòng hơi có phong ba. Người này dùng sát lục cầu đạo, như thế nào lạnh lùng? Tuy nhiên võ đạo thế giới vốn là tàn khốc, thiên hà chiến trường tất cả đều là sát phạt, cường giả sinh, không hỏi thị phi. Lâm Phong lúc này cũng chỉ xem thực lực đối phương. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình sinh tử đạo, như thế nào vận dụng với thần thông trong công kích, mà không phải là đem toàn bộ dựa đặt ở trận đạo bên trên. Chúng ta đi thôi, Bạch Lăng mở miệng nói. Mọi người nhao nhao điểm đầu, người này sát lục nổi lên, không biết hội sẽ chu giết bao nhiêu người, không cần phải cùng người như thế đi va chạm, phi thường nguy hiểm. Lúc này Thủy Nguyệt Động Thiên Liên Can cường giả đã trải qua, chỉ còn lại có hơn 20 người, có thể nói tử thương thảm trọng. Lâm Phong hôm nay mới toán rõ ràng cái gọi là tiên quốc thí luyện tinh anh cường giả là ý gì. Những này quyết định yêu nghiệt nhân vật, bọn họ chỉ sợ tại thượng vị hoàng cảnh giới lúc đều phải bắt đầu đuổi theo lĩnh ngộ đạo của chính mình đi. Thánh thành Trung Châu, tứ đại học viện, doanh thành Phong Vương, Cơ Thương tại Chiến Vương Học Viện thân ở Phong Vương Thiên Bảng thứ nhất. Có Phong Vương tiềm lực, hai người có 102 thánh thành Trung Châu trẻ tuổi. Bọn họ chỉ sợ cũng có đạo của chính mình, nếu không bằng Hà Xưng Bá võ hoàng cảnh. Lâm Phong trong lòng bội cảm nhất trận áp lực, như thế chăng đoạn đi trước, tựa hồ như trước còn chưa đủ khoái. Hơn nữa, hắn vẫn còn Chiến Vương Học Viện lúc, Cơ Thương cũng đã mạnh phi thường hoành. Hôm nay lại là này bao lâu quá khứ, hiện tại thậm chí không biết Cơ Thương có hay không Phong Vương. Lâm Phong đám người tiếp tục đi trước, thiên hà màn mưa như trước khi thì rớt xuống. Lâm Phong đám người tuy chỉ còn lại hơn 20 vị cường giả, tuy nhiên như trước đều là tinh anh nhân vật, cướp lấy không ít thứ tốt, mà giờ khắc này mọi người đã có chủng hứng thú dã rời cảm giác. Mặc dù là Ngao Hư cũng không có đến cái loại này hăng hái khí khái. Tựa hồ bị na, nọ, tiên thiên bất diệt chiến vương thể chất thanh niên sở kích thích. Thiên hạ to lớn, cường giả vô tận, chỉ cần võ đạo tâm không thay đổi, biến có thể không đoạn đuổi theo võ cực kỳ, cần gì phải bởi vì một người mà dao động tâm trí. Lâm Phong đi ở Ngao Hư bên cạnh, chậm rãi nói, khiến cho Ngao Hư thần sắc ngưng lại dưới, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, sảng lãng nói, người tu vi nhìn như hạ vị hoàng, kỳ thực hẳn là trung vị hoàng cảnh giới. Sinh tử chuyển đổi mạnh mẽ vô cùng, sinh tử trận đạo uy lực vô cùng, tựa hồ cũng đụng chạm đến đạo vận, thiên phú kinh người, hôm nay nhìn thấy này thiên hà chiến trường cường giả xuất hiện lớp lớp, sẽ không sinh ra hiu quạnh cảm giác sao? Ngoặc kép, người khác mạnh yếu lại không ta có thể khống chế, ta có khả năng làm chỉ có cường đại tự thân, Lâm Phong mỉm cười nói. Ngao Hư đối với Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ, cất cao giọng nói, lời tuy như thế, tuy nhiên nếu là bình thường, ta nhất định phải hơn 1000 chiến đấu nhất chàng, thử xem thực lực của hắn bao nhiêu. Trong trường hợp đó mới vừa rồi sát lục đạo phóng thích lúc, ta có thể đủ cảm nhận được hắn cái chủng loại kia dùng giết chứng đạo tâm, lòng có ưu tư, cũng không dám xuất thủ đánh một trận. Bởi vậy có chỗ suy sút. Thì ra là thế, Lâm Phong mỉm cười điểm đầu. Ngày khác ngươi thành đạo lúc, tái chiến không muộn. Không sai, ta Long tộc là người đều muốn lĩnh ngộ thiên phú của mình đạo. Đến lúc đó nếu là gặp lại, nhất định phải đau chiến một phen. Ta cũng chờ mong ngươi khoái chút trưởng thành. Ngao Hư sảng khoái cười nói, ánh mắt hướng tới phía trước nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy ở nơi này, đoạn kiều xa xa, hoàng tuyền bên trên, có một tòa mờ ảo phong, không ít nhân trôi nổi tại mờ ảo phong xung quanh, tuy nhiên lại hình như có chút chù trừ không tiến, giống như phi thường do dự. Thiên hà chiến trường, hoàng tuyền bên trên lại vẫn có cổ xưa phong, Lâm Phong thần sắc ngưng tụ, lập tức chỉ thấy hắn cổ phong lại phảng phất hội sẽ di động loại, nhất thời khiến cho trong mắt của hắn hiện lên một mảnh mũi nhọn. Thật quỷ dị cổ phong. Ân, Ngao Hư thần sắc cả kinh, nhìn chăm chú na, nọ, mờ ảo phong, nói, thiên hà chiến trường trừ, ra thiên hà hàng bảo, còn có một chút đấy, những chỗ này hoặc gặp nguy hiểm, hoặc hữu cơ gặp, này cổ phong không biết ra sao đấy. Chúng ta đi trước nhìn, đoàn người tăng thêm tốc độ, phi bôn mờ ảo phong mà đi, đến phụ cận, bọn họ phát hiện mờ ảo cổ trên đỉnh, có một mảnh mờ ảo cành, mơ hồ, tuy nhiên đã có vài cái chữ to sôi nổi tại trước mắt, như ẩn như hiện, vấn đạo phong, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, chỉ thấy Ngao Hư đám người sắc mặt khẽ biến, lộ ra vẻ kinh dị. Dĩ nhiên là vấn đạo phong, sớm có nghe thấy, bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là chỗ nào? Lâm Phong hỏi một tiếng, chỉ nghe Tần Vũ mở miệng nói, đồn đại vấn đạo phong chính là hỏi địa, trong đó có hỏi thiên bia. có khả năng chiếu nhân đạo tâm. Nếu như thế, vì sao những người này do dự không tiến? Lâm Phong nhìn xung quanh là người nói. Vấn đạo Phong, rất nhiều người đều là có đi không về. Có thể đi vào không thể ra. Tần Vũ bình tĩnh mở miệng, khiến cho Lâm Phong thần sắc hơi chậm lại. Quả nhiên là thiên hà chiến trường kỳ địa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.